cái này ta chính là... Không sao, không sao, ta lấy cái này là đủ rồi. Bành Nhất Trâm vội vàng nói, đồng thời ôm chặt gói tần bì to, sợ người khác cướp mất. Ta không muốn viễn trì, ta muốn cái này. Cái gì? Chu trưởng quầy cùng Chu Lệ Nương biến sắc. Bành thúc thúc, là thập bát nương mua, cũng không phải ngươi. Chu Lệ Nương vội nói, một mặt lôi kéo ống tay áo thập bát nương, nhắc nhở nàng tiện nghi này không thể bị Bành Nhất Trâm chiếm. Thập bát nương muốn viễn trí cũng là vì ta bào chế. Bành Nhất Trâm quay đầu, đối Chu Lệ Nương trừng mắt hạ giọng nói, ta hiện tại không muốn viễn trí, muốn tần bì. Chu Lệ Nương trừng mắt chán nản không lời nào để nói. Vậy được rồi. Cố thập bát nương gật đầu, mới định há miệng, liền nghe Chu trưởng quầy khụ một tiếng. Quên nói, tần bì này ta đã muốn mua, lão Bành, đừng cùng ta tranh. Hán Vân Dâu nói, trên mặt hiên tia cười. Bành Nhất Trâm trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt không tin ngươi mua. Chu trưởng quầy gật đầu, hướng lão bán dược. Lão trưởng, cái này gói lại cho ta được rồi. Lão bán dược cười tít mắt nói, ánh mắt không chú ý đảo qua Bành Nhất Trâm tựa hồ tìm tòi nghiên cứu. Này, ta nói. Gói tần bì từ trong ngực Bành Nhất Trâm bị túm đi, đối Chu trưởng quầy dựng râu trừng mắt. Chu trưởng quầy hướng hắn vẻ mặt vô tội cười, tâm lý vui mừng đến nở hoa. Khó được chèn ép này tiểu tử một lần, có lẽ này là lần cuối cùng. Qua hôm nay, cái danh hào Bành Nhất Trâm tại mấy cái huyện ở đây liền biến mất. Nghĩ đến chuyện này, trên mặt hắn ý cười càng đậm. Như vậy nói hiệu thuốc bắc của hắn ở huyện này phải chuyển thành chi nhánh Thiên Kim Đường, hay là đổi cái danh tự. Lão nhân, Bành Nhất Trâm không cam tâm, túm lão bán dược hỏi, ngươi còn không? Lão Bành, ta đã mua hết. Chu trưởng quầy vội nói, tiểu tử ngươi. Bành Nhất Trâm nghiến răng nghiến trừng mắt, vẻ mặt khó chịu nói, cái này ngươi có mua nữa không? Lão bán dược chỉ viện trí hỏi, mua, không mua cũng uổng. Bành Nhất Trâm thở phì phì khẽ vươn tay, gói lại cho ta. Được rồi, thành giao. Lão bán dược cười tít mắt đề cao thanh âm, bắt đầu lưu loát phân biệt đóng gói cho bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, kiện tụng cố thập bát nương vẫn mỉm cười xem màn kịch này. Người ta diễn kịch, bất đồng là bọn hắn diễn cho đại gia xem, nhưng Chu trưởng quầy lại chỉ có thể diễn cho chính mình xem. Tiên sinh, của ngươi. Lão bán dược đem một túi viễn trí lớn đưa cho Bành Nhất Trâm. Bành Nhất Trâm khoát tay, chỉ cố thập bát nương, không phải của ta, là của vị tiểu nương tử. Lão bán dược ồ lên một tiếng, hướng nhìn thập bát nương. Vâng, đây là tiền mua dược. Cố thập bát nương đi tới, đưa tiền ra trả. Thập bát nương, ngươi cùng Lệ Nương cùng nhau tới. Bành Nhất Trâm hỏi, tay xách dược liệu, xem bộ dáng là muốn vác giúp nàng lên xe. Chu Lệ Nương nghe thấy, nhíu mày, chuyện đã hoàn thành, nàng không nghĩ lại cùng nha đầu này ngồi chung xe trở về. Bĩu môi, suy nghĩ nên nói thế nào. Bành Nhất Trâm đã nâng túi dược lên. Đi, đi, ta giúp ngươi đặt lên xe, trời u ám. Các ngươi mau sớm trở về đi, nữ hài tử trong nhà, dạo cái gì mà đến dược hội. Hắn lớn tiếng nói, một mặt quay đầu đi ra ngoài. Chu tiểu thư, cố thập bát nương mang mấy phần áy náy nhìn Chu Lệ Nương. Nàng kỳ thật nghĩ cũng không muốn ngồi chung xe với Chu Lệ Nương, nhưng càng không nghĩ kéo được gói dược liệu lớn gặp trời mưa. Ngươi đã mua được dược, vậy chúng ta liền trở về thôi. Chu Lệ Nương không cười nói một câu, một mặt quay đầu hướng Chu trưởng quầy gọi, nhấc chân đi trước. Một lần này, nàng không có chủ động tới kéo tay mình. Cố thập bát nương ánh mắt trào phúng nhìn bóng lưng vị cô nương này. Hài tử áo cơm không lo à, còn không biết cái gì kêu diễn kịch phải diễn tới nơi, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Nhìn cố thập bát nương cùng Bành Nhất Trâm đi xa, Chu trưởng quầy lúc này mới triệt để thở phào một cái. Chuyện này tuy có điểm khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn theo dự liệu của hắn hoàn thành. Tần bì này, Chu trưởng quầy mí mắt nhảy dựng lên, nhịn không được đi xem tần bì đã đặt trên xe. Trưởng quầy, người làm không hiểu, nhìn trưởng quầy cởi bỏ gói dược liệu to vừa được đóng gói cẩn thận. Nhị bảo, ngươi xem cái này, không có vấn đề gì chứ? Chu trưởng quầy xem một lúc, nhất thời không ra vấn đề gì, ánh mắt hướng lão nhân đang cúi đầu thu thập sạp thuốc. Lão nhân này đã có thể làm giả viễn trí, tự nhiên cũng có thể làm giả dược liệu khác. Không vấn đề a. Người làm cũng không biết sự tình cụ thể ngày hôm nay. Xem xét Tần Bì, đáp, không có vấn đề, là Tần Bì thiểm tây. Chu trưởng quầy nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không yên tâm, đi đến trước mặt lão nhân kia. Hạ giọng hỏi, ngươi, dược này cũng là giả đi. Hỏi câu này lại cảm thấy chính mình ngốc, người bán dược nào sẽ nói dược mình là giả. Lão bán dược ngẩng đầu, trên mặt mang theo tức giận, chừng đôi mắt nhỏ tí nói, trưởng quầy nói chuyện thế nào vậy? Dược giả không phải ta muốn bán, là ngươi muốn ta tìm cho ngươi. Hắn càng nói càng tức giận, tay đã muốn cầm túi tiền trên người xuống. Ta mặc kệ, chuyện này, lương tâm nghề nghiệp, ngươi cho ta bao nhiêu tiền ta cũng không làm. Quả nhiên câu nói kia rất đúng, trộm một lần liền mang tiếng dơ. Chu trưởng quầy đè tay hắn lại, luôn miệng nói, được rồi, ta biết. Lão nhân hừ một tiếng, vẻ mặt như trước tức giận. Ngươi nhanh chóng rời đi, chúng ta đã giao kèo, đi xa xa vào, trong vòng 2 năm đừng xuất hiện nơi này. Chu trưởng quầy thấp giọng nói. Lão nhân hừ một tiếng, ta thu tiền tự nhiên làm việc, ngươi yên tâm. Chu trưởng quầy không có tâm nói chuyện phiếm với hắn, khoát tay xoay người bước đi. Này, lão bán dược ở phía sau gọi hắn, duỗi tay ra. Cái gì? Chu trưởng quầy hơi biến sắc. Còn muốn tiền? Không phải nói giá 1. Ngươi? Không phải. Lão bán dược nhấp nháy đôi mắt nhỏ nói, chỉ Tần Bì trong tay hắn. Trưởng quầy, tiền này ngươi còn chưa trả ta. Ta tuy với ngươi có giao dịch khác, nhưng là ông cụ già ta lại cũng là bán dược. Cái này nhưng không thể tặng không cho ngươi. Chu trưởng quầy co rút khóe miệng. Bao nhiêu? Không nhiều lắm. Đôi mắt nhỏ tí của lão nhân hiện một tia sáng, dựng thẳng 2 ngón tay lên. 300 cân, 2 lượng bạc. Bao nhiêu? Chu trưởng quầy đang lấy tiền trong túi tiền nhất thanh hô lớn, tay khẽ run rẩy. 2 lượng bạc. Ngươi giữ tiền à? Hiện tại Tần Bì bất quá là 3 văn 1 cân. Ngươi, nhà của ta là giá này, thế nào? Khuôn mặt tươi cười của lão bán dược thu lại, đôi mắt đậu xanh lóe lên nhìn Chu trưởng quầy không nhanh không chậm nói. Hàng bán ra không trả lại, quy củ này Chu trưởng quầy không hiểu. Trưởng quầy nghĩ muốn hủy ước. Hủy ước? Chu trưởng quầy nghe ý tứ uy hiếp, hắn cắn chặt răng, không phải là nhiều hơn 1-2 lạng bạc mà thôi, so với chuyện này thành công, đáng giá. Hắn hừ một tiếng, ném ra 2 lượng bạc phất tay áo mà đi. Lão bán dược cũng không cáu khom người từ trên mặt đất nhặt bạc lên, dùng tay áo lau đi bụi đất bỏ vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Chu trưởng quầy cười trào phúng. Tiếng sấm vang ầm ầm trên đầu, mưa lớn dồn dập đập xuống dưới. Qua Trung Thu, thời tiết có chút mát, hơn nữa dưa và trái cây đưa ra thị trường, số người tham mát tham ăn không ít. Bị cảm lạnh ho khan nóng tả lị nhiều lên, các hiệu thuốc Bắc kinh doanh bận rộn hơn những ngày trước một chút. Cố Thấp Bát Nương cõng giỏ dược từ chợ đi về nhà, sau đem viễn trí bào chế tốt bán cho Bành Nhất Trâm, nàng liền không trở lên núi đào dược liệu, mà chính thức bắt đầu mua dược lẻ tẻ. Chỉ cần dậy sớm ra chợ, nàng có thể mua được dược liệu so với 4-5 ngày trước kia mới có thể đào được, tiết kiệm thời gian lớn, mà tiền kiếm được cũng nhiều lên. Trách không được người ta nói càng nhiều tiền càng muốn kiếm nhiều hơn, chỉ cần có tiền mới có vốn, mới có thể kiếm được nhiều tiền. Cố Thập Bát Nương cân nhắc đạo lý này, một mặt tính xem nên thử bào chế dược liệu nào khác, một mặt nghĩ đến bò cạp chỗ Đồng lão gia, không biết có được đáng giá không. Thập Bát Nương, Thập Bát Nương. Đậu Hoa trước mặt vẫy tay đưng đón chạy tới, trên tay còn dính bã đậu, ánh mắt của nàng hoảng sợ, tựa như bị chuyện gì làm cho kinh hách. Ngươi đi mau, đừng về nhà. Đậu Hoa nói năng lộn xộn. Thanh âm này lập tức khiến mọi người trên đường chú ý nhìn qua. Làm sao vậy? Cố Thập Bát Nương nhìn cô nương chạy tới gần mình cười nói. Đậu Hoa hoảng sợ nháy mắt, đẩy nàng, ngươi trước trốn đi. Có quan sai muốn bắt ngươi. Đến rồi. Cố Thập Bát Nương trong lòng nhảy dựng, nàng nhịn không được hô hấp dồn dập, trong mắt cũng hiện tia hưng phấn. Quan sai. Trong miệng nàng nói xong, cũng không nghe lời Đậu Hoa nói xoay người đi, mà là đẩy Đậu Hoa ra muốn nhanh chóng trở về nhà. Bắt ta. Vì sao? Đậu Hoa sốt ruột dậm chân, còn chưa đề cập nói chuyện, chợt nghe thấy phía sau một trận tiếng cước bộ ồn ào. Xem, đó là Cố Thập Bát Nương. Một thanh âm bén nhọn hô, trong thanh âm còn mang hưng phấn khó tả. Cố Thập Bát Nương dương mắt nhìn lại, thấy 4-5 quan sai đi nhanh đến, Trương lão gia ở phía sau người, hướng nàng chỉ điểm há to mồm nói chuyện. Thập Bát Nương, Đậu Hoa khóc lóc, nàng lúc trước đây, một thúc thúc của mình chính là bị quan sai mang đi, sau đó không thấy trở về, quan sai cùng quan phủ, ở trong mắt nàng là Diêm La địa ngục. Ta không sao, ta không sao. Nhìn Đậu Hoa hoảng sợ bất an, Cố Thập Bát Nương không tự giác cay mũi, nhưng lại dọa đến nàng. Kèm với tiếng Trương đại nhân hô, người trên phố bị hấp dẫn, nhìn cảnh tượng này, nhất thời vây quanh lại. Thập Bát Nương, Tào Thị bước chân suy yếu từ sau chen người tới đây, nàng mặt mũi tái nhợt, tóc tai lộn xộn, thân thể run run. Nương, trong lòng Thập Bát Nương hiện lên tia áy náy, đồng thời căm hận, là cho nương bị sợ hãi, đều là do tiểu nhân. Tiểu nhân này, chết chưa hết tội. Thập Bát Nương, đừng sợ. Tào Thi cầm tay nàng, run làn môi cho nàng một nụ cười, nhưng có chút khó khăn, nàng dù sao cũng là phụ nhân trong nhà, hơn nữa từng là một phu nhân quan viên, trước kia thấy quan sai nhìn mình rất cung kính, vẫn là lần đầu thấy quan sai tới cửa, nhưng nàng không thể sợ, nếu nàng sợ, ai còn có thể bảo vệ nữ nhi và nhi tử. Nhìn nương thân mình phát run che chắn trước mặt mọi người, đôi mắt Thập Bát Nương đỏ lên, cúi đầu, làm cho hai giọt nước mắt rơi xuống bụi đất. Mấy vị quan sai, đây chính là tiểu nữ. Tào Thị vuốt mấy sợi tóc, tận lực làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn quan sai nói. LQD, Cố phu nhân. Quan sai dù biết thân phận Tào Thị, mặc dù đã từng thân phận đó, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì. Lệnh Thiên Kim là kẻ khả nghi cùng với việc dược giả bị kiện, cho nên mời tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, hỏi ý thăng đường. Tào Thị sắc mặt càng thêm tái nhợt, đây là phải lên công đường, thanh danh nữ nhi xong rồi. Bất kể là có tội hay không có tội, thân hình nàng lay động. Cố Thập Bát Nương duỗi tay vịn chặt nàng. Không phải, không phải, là đi một chuyến đến hiệu thuốc Bắc Bành Nhất Châm ở huyện Hà Trung. Công sai vội nói, có thể hỏi vài câu. Được, ta đi cùng các ngươi đi. Cố Thập Bát Nương gật gật đầu nói. Này, tiểu nương tử thần tình bình thản, tựa hồ như đại gia nói chuyện thời tiết hôm nay thật tốt. Mấy vị công sai phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Nàng gặp khốn đốn mà khí độ vẫn nhàn nhã, trên mặt còn mang theo tươi cười. Người bình thường đối mặt với quan sai bọn hắn đột nhiên tới cửa đều là tâm trạng bất an, càng miễn bàn là nhóm tiểu nương tử hay yếu đuối, chỉ sợ đùi muốn nhuyễn ra đứng không vững. Nghĩ đến xuất thân của tiểu nương tử, bọn hắn đều là người thô kệch không đọc qua sách, nên trong lòng nhất trí cho rằng phần tử trí thức giáo dưỡng ra cô nương chính là không giống nhau. Thập Bát Nương Tào Thị cắn môi dưới bất an. Nương, không sao, chúng ta không làm việc trái với lương tâm, có cái gì đáng sợ. Cố Thập Bát Nương cười nói, tay ngược lại cầm tay Tào Thị, khả năng là hiệu thuốc Bắc của Bành trưởng quầy có việc, con cung cấp dược liệu cho hắn, tự nhiên cần đi làm chứng một chút. Không ngại, không ngại. Tào Thị nhìn khuôn mặt nữ nhi điềm tĩnh tươi tắn bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình còn không được trầm ổn giống như nữ nhi. Được nàng gật đầu nương đi cùng con. Nhìn mẹ con Tào Thị đi cùng quan sai. Phố phường nhất thời náo loạn. Mọi người căn bản không nghe ra chuyện gì. Nhất thời rối thành một đống. Cố gia bị kiện tụng. Nữ nhi Cố gia giết người. Phi, là bán dược giả. Lỗ tai ngươi nghe thế nào vậy? Đứng tại Thiên Kim đường có một tiểu hỏa kế từ trong miệng phun hạt dưa ra, lớn tiếng nói, bán dược giả còn không phải là tương đương giết người. Đúng rồi, Mọi người cùng nhau gật đầu, còn không phải sao, phàm là uống thuốc là do có bệnh, kết quả ăn vào dược giả chẳng phải là không còn mệnh. Sau sự kiện Thiêm Kim Đường lần đó, người trên phố cơ bản đều biết Cố gia tiểu nương tử bán dược mưu sinh. Thực không nghĩ đến a, một cô nương như vậy lại làm chuyện thương thiên hại lý, nghĩa như kiểu làm việc ác. Dù có chết đói cũng không nên kiếm tiền như vậy a. Một ông cụ vẻ mặt ca thán lắc đầu. Cố lão gia tiên sinh là khoan hậu nhân từ đối đãi người, không nghĩ đến. Có kẻ liên tục thở dài. Mới không có, mới không có. Đậu Hoa ở trong đám người hô, thập bát nương sẽ không bán dược giả đâu. Sao lại không? Có người chỉ Thiên Kim Đường nói, ta nhớ được trước kia ở Thiêm Kim Đường đã náo qua, không phải nói nàng bán dược giả sao? Lần này mọi người đều nghĩ tới, nhao nhao nhìn hướng Thiên Kim Đường. Vậy Cố gia tiểu nương tử cũng bán dược cho bọn họ, nhà bọn họ cũng sẽ có dược giả đi. Không nghĩ đến họa thủy lại dẫn đến nơi này, tiểu gia hỏa có chút hoảng hốt, tay ném hạt dưa, vội chống nạnh nói, mới không có, từ sau khi phá được chuyện nàng bán dược giả, chúng ta liền không cùng nàng giao thiệp qua. Chao ôi, hơn một lần không phải nói nàng bán cho các ngươi không phải dược giả sao? Trưởng quầy của các ngươi trả nàng thật nhiều tiền nha. Có người nghi vấn, thực là càng nói càng loạn. Tiểu gia hỏa không có chủ ý nên thuận miệng bịa chuyện. Cái gì mà nàng cầu chúng ta a? Không muốn rêu rao a? Trưởng quầy chúng ta thiện tâm a vân vân. Nói cho mọi người như lọt vào sương mù bán tín bán nghi. Phi, đừng ở chỗ này bịa đặt. Rõ ràng Thiên Kim Đường các ngươi khi dễ phụ nhân, hạ thấp giá mua dược, bị thập bát nương nhìn thấu. Đậu Toa cất cao thanh âm hô, ai nói thập bát nương bán dược giả? Quan sai cũng không nói là hiệu thuốc bắc bán dược giả, cũng không phải nói thập bát nương bán, các ngươi nói cái gì mà nói. Tiểu gia hỏa hừ một tiếng, không lý do thoái thác, chỉ nói dù sao quan sai tìm liền không có cái sự gì tốt, quan sai sẽ không vô duyên vô cớ tìm nàng. Quan điểm này có đạo lý, nhất thời cả phố nhao nhao nghị luận, nói cái này cái nọ. Hừ, quan sai tìm nàng thì nàng chính là bán dược giả. Hừ, đừng gấp, đều là hiệu thuốc bắc, nói có khi quan sai còn muốn đến tìm các ngươi đấy. Đậu Toa căm giận đem tay lắc lắc, cặn bã đậu văng khắp nơi khiến đám người bỏ chạy. Tiểu gia hỏa Thiên Kim Đường bị nàng nói ức cả một bụng khí, chỉ bóng lưng nàng mắng một trận mới căm giận vào trong. Trương đại gia lướt đi qua nhóm người tụng năm tụng ba lại trò chuyện, tiến đến Thiên Kim Đường. Tại Thiên Kim Đường, Chu trưởng quầy trước sau như một gảy bàn tính. Chúc mừng Chu trưởng quầy mỗi ngày lời đấu vàng, tâm tưởng sự thành, đạt được điều mong muốn. Trương đại gia hít mắt cười nói, cần cổ đầy thịt cười đến run rẩy. Cùng vui, cùng vui. Chu trưởng quầy ngoài cười nhưng trong không cười thu hồi bàn tính. Ta nói đến lúc người ở giữa huyện khai trương hiệu thuốc bắc, tiền nhưng quay vòng. Trương đại gia ngồi xuống cười tít mắt hỏi. Chu trưởng quầy nhìn hắn một cái, từ khi Trương đại gia tìm tới cửa, sau khi bày ra cách vu oan hãm hại này, hắn liền biết mục đích lão tiểu tử là vì bức mẹ con Cố gia bán đi căn nhà. Hắn nhất tiếu, cũng không do dự, mở miệng nói, ngươi bảy ta ba. Trương đại gia lập tức hít mắt lại. Chu trưởng quầy nhìn hắn một cái, vê dâu không nhanh không nhanh không chậm nói. Lợi tức còn lại là ta bảy ngươi ba. Trương đại gia mắt lập tức trợn to, này là tính như thế nào? Ta chi nhiều như vậy lại được ít hơn. Lại nói tiền mua dược giả đều là ta chi. Được, vậy ngươi tới kinh doanh, ta một phân tiền cũng không muốn. Chu trưởng quầy chậm gì gì nói. Trương đại gia cười khổ một tiếng, Chu trưởng quầy một phân tiền cũng không muốn, tự nhiên cũng là một phân tiền cũng không chi. Hắn còn không hiểu lão gia hỏa này sao, cực kỳ keo kiệt lại thù dai, đến lúc đó coi như mình hạ được hiệu thuốc bắc của Bành Nhất Châm thì Chu trưởng quầy cũng sẽ ở giữa huyện mở một nhà khác. Hắn cũng không muốn trở thành đối thủ cạnh tranh của tên này. Nghĩ nghĩ Bành Nhất Châm sắp sửa kết thúc, Trương đại gia dùng mình một cái. Hắn lúc trước tìm Chu trưởng quầy, bất quá chính là mơ tưởng Chu trưởng quầy có thể tố cố thập bát nương bán dược giả. Vô ý nói gặp qua người mua được giả dược,